hôm trước chúng ta nói đến Phật giáo, trong cái chữ Buddha Sasana có nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật nói về Sattva-dhamma, tức là nói về chi pháp. Nền tảng của nó chính là Paññā hay là trí tuệ tâm sở. Cái trí tuệ mà gì mà giác ngộ được tự thánh đế. Tự thánh đế là gì? Khổ tập diệt đạo, là trí tuệ thấy rõ niết bàn. Nói về cơ sở nền tảng, tức là chứng cứ, thì Phật giáo được lưu lại, ghi lại trong tam tạng kinh điển, trong cái bản này nó ghi lại cái tam tạng kinh điển. Bản này ghi lại tam tạng kinh điển. Có chị Liên hả? Chị Liên chưa có. Ai chưa có? Chưa có. Chị Nguyên cả. Tam tạng kinh điển tịnh kỳ tất cả, dịch là tam tạng. Tịnh là ba, tịnh là ba, kỳ tất cả là cái giọ, ba cái giọ để mà đừng cả, còn nghĩa là tám tạng, ba cái giò trong tiếng Hán là cái tạng, tạng là cái kho, kho tạng, kho để chứa, cái giò để chứa. Ba tạng là gì? Thứ nhất là tạng luật. Tiếng Bali là Vinaya Pitaka. À, chữ T có cái chấm dưới, cái chữ Vinaya là tạng luật. Tạng thứ hai gọi là tạng kinh. Tạng kinh là gì? Sụt tâm tạng Pitaka. Và tạng thứ ba là tạng vi vi diệu pháp hay là à vi tham ma phi tạp cả Abhidhamma. Abhidhamma dịch là vi diệu pháp. Ai muốn thấy tam tạng thì tối lên tụng kinh chùa mình, cái tủ bên tay phải có hai bộ, một bộ 45 cuốn màu xanh như cái ghế này, và một bộ 91 cuốn là có cả chú giải nữa, màu xanh, xanh biển đậm, còn bộ kia thì màu xanh trời dày lớn, 45 cuốn, cuốn dày vào trên này, còn bộ kia thì cỡ nhỏ hơn, cuốn dày ra có phần chú giải bằng tiếng Thái. Ngoài ra còn có bộ tiếng Việt nhưng mà chưa đầy đủ, một bộ tiếng Hán tiếng Hán của Nhật Bản là gọi là Nam Truyền Đại Tạng Kinh. Đây chúng ta đang nói về Tam Tạng theo truyền thừa Nam Tông. Tạng luật, Tạng kinh, Tạng ví dụ pháp trong này có 3 chữ. Trong tạng luật này có 5 bộ. Bộ thứ nhất Maha Vipanga, tên là Đại Phân Tích. Tạng luật là cái bộ, cái tạng, tức cái giỏ hay là cái kho để chứa những cái điều mà Đức Phật viết ra liên quan đến giới luật của các bậc xuất gia và tại gia. Ví dụ như chúng ta là người tại gia, cư sĩ, cần sự nam, cần sự nữ, thì có những cái về luật, về giới, giới chẳng hạn như năm giới. Năm giới là gồm gì? Hôm trước mình học rồi, này học đầu tiên này, năm giới. Giới thứ nhất là gì? Tạm sanh. Giới thứ nhì? Thứ ba? Thứ tư? Thứ năm? Rượu và chết. Đấy, thì cái đó gọi là giới. Và trong trong nó có hai vấn đề. Một là giới, là điều răn, điều cấm, và hai là luật. Luật là điều gì? Điều được làm và không được làm, cho phép và không cho phép. Còn những cái luật hay, cái thời đó nó vậy, nhưng mà thời này nhiều khi không còn được, không dùng được, nhưng mà người ta không bỏ, vì đó là lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như luật cấm vì tỳ kheo chặt cành cây, đốn hạ cây. Vì sao Đức Phật cấm? Có tích gì không? Hay có cái tích. Đức Phật không bao giờ đặt một cái luật gì ra được cả, mà khi có một cái tích hay cái chuyện gì đã xảy ra thì Ngài mới cấm các sư, các vị tỳ kheo là không được làm điều này, không được làm điều kia. Ví dụ như có cái luật là cấm chặt cây tỉa đặt. Lý do này là như thế này: các cái vị sư họ đến cái khu rừng, họ mặc cái dù, treo cái mùng lên để họ ngồi thiền. Thì có cái vị đó, cái cành cây nó xa quá, nó cứng, Ngài ngồi là nó đụng với người. Thì Ngài mới đi mượn một cái dao, cái rửa về Ngài chặt cái cành. Thì không biết rằng trên cành cây đó có một chư thiên địa tiên, có đứa con nhỏ đang tả tục trên cái cành, trên cây đó. Đối với mình là cây, nhưng mà đối với họ gọi là cái vị mana, tức là cái lâu đài của chư thiên. Có cái mắt mình không thấy, mắt không thấy có nghĩa không có nghĩa là không có. Và thì cái bà tiên nữ này, bà thấy vì họ giả cái dao, cái rửa, cái dao muốn hạ cái cành đó, muốn đốn cái cành đó, thì bà hét lên. Nhưng mà vì này là người bị phạm thì đâu có nghe được. Thì bà mới nói: nếu ông mà chặt cây là tôi giống như là phá nhà của người ta, tôi đưa con tôi tới là ông chạm nó chết. Nhưng mà vì tỳ kheo đâu có thấy, đâu có nghe, thì bà cứ phóng dao chặt cái cành theo ý mình. Thì bà mới đưa đứa con ra làm một bực đứt cha cần tay rồi tay. Nhưng mà vì đó vẫn thấy, vẫn chặt tiếp. Ủa là bà địa tiên, là bà tiên mình đó, bà khóc lóc kêu hà và tới tổ với Đức Phật là vì sư này đã chặt cành và chặt tay của đứa con của con. thì là Đức Phật triệu tập chư tăng hạ và tuyên bố kể lại câu chuyện mà các vị có những vị có thân thông thì thấy, còn không họ thấy, thì là tuyên bố ra cái giới luật cấm các vị tỳ khưu chặt cây tỉa cành. Vậy thì bây giờ cái cành cây mà nó xa trong chùa như vậy cần phải bỏ đi thì các sư làm sao? Làm sao? Xin phép xong rồi, xin phép ai? Rồi xin xong rồi mấy sư cầm dao chặt được không? Nếu cầm dao chặt không được, vì luật cầm rồi. Cho nên á, xin phép thì phải xin phép, xin phép thì có gì giống như mình khẩn nữa. Vì đây là cái phương tiện của chùa, thì quý vị có ở đây thì ở xích lên hoặc nhảy qua cây cả vân vân. Còn muốn và chúng tôi sẽ bỏ cây này hoặc là cắt cái cành này, tỉa cái cành kia, xong rồi vì đó, vì sư đó mới nhờ một cư sĩ nam hoặc nữ làm việc đó, thì vì đó không phải là người thực hiện. Cư sĩ làm được á, có giới nào cộng cư sĩ chặt cây thì càng làm được, cư sĩ làm à, nhưng mà tu sĩ làm được là một. Thứ hai là thuê người chặt thì làm được, nhưng mình cũng bảo trước cho người ta để ta đi, thì người đó, cái vị đó, vong vị đó họ không làm gì được, thì do đây là đất của chùa, họ tới ở đầu phải nè, thì mình lắm chủ cũng cho thì ở cũng cho chẳng phải, nhưng mà vô rừng thì coi chừng vô rừng coi chừng vì có những cái sự cố và tai nạn xảy ra. Năm 96 sư vô ở tại Hiền Thông Thường thì có cái cốc tìm phên nữa là phi rô rồi mà cũng tầm tàn thôi, nên đến sau có cái cành cây nó xa, ban đêm gió mưa thì nó gây cái ồ trên mảnh mình, cái mảnh phi rô xi măng này là mình ngủ và khó ngủ, chứ thấy nó lùng xùm rồi mình sợ ráng riết nữa. Thế là cùng cầm rửa đi chặt với một cái xài cái tay thôi, mình nghĩ xài cái để 3 ngày thì không hề, cuối cùng phải nhờ một thầy măng vô măng nghe cái ông về đức ông mình nói, cái anh đó thì anh cũng học võ cho đánh măng được, thì ông chỉ đức nói xin gọi làm chi mà trong là mà bị như nữa, thế nên không kề cả hai hiện tượng. Ông nói được thôi, thắp hương mà ban lại cho rồi, mà đừng thắp hương ban lại cả ba mái lại thay cũng măng mà thắp hương là hết. Đêm đầu tiên luôn là vô ngủ hôi đỏ, trong đó cũng có dương có xíu nữa, còn cái sạp bông cá tức là họ đá cá để lọt dần lên nữa, vì có một cái chấn bóng cụ cụ có tại giữa ta đang ngủ với cái mùng điện của nó, thì có cái đèn pin thì trước khi mình ngủ là chăn mùng hết, coi mùng không rách chăn giữa thì chịu rồi, vì có tầm rá mỏng mỏng đắp trên bụng nữa, nửa đêm cái rô rô bấm đèn một cốc rít nó dài 25 phân to rít, nó nằm bên cạnh sự nó sạc mông rồi, mà ngủ là sẽ đặc biệt rồi, trong phòng luôn còn cái gầy và một cái đèn pin, xong rồi bắt đầu thầy thầy dạy điểm nó, bắt đầu bấm lên pin lên, treo lên cho nó sáng ra, bắt đầu mình kẹp mùng lên hết, rồi bắt đầu dùng cái gậy thân thân anh rít này vẫn ra ngoài, rồi ra ngoài là một cái giống cái tiên tiên núi, nó cao khoảng cả chục mét, thân cả nó xuống ở trên đầu vô ngủ. Đêm đầu tiên là ngày đầu tiên, đêm đầu tiên là bị hai tai nạn một lần, chứ đừng tưởng là mình thấy chi là trong đó là sân thượng, đó là sinh vào xây dựng là từ năm tầng chín thời mà nó cái cây nào cao nhất có nhất nó bằng cái cây trồng tròn này cao chưa được 2 mét, còn lại là nắng đồng không mong phần, rồi đi gắn cây gắn đồ vào trồng rừng, rừng trong đó là bên trong này. Từ thông bạch đàn cho đến là cây tràm hoa vàng, cho nên có những điều mình thấy không có nghĩa là có, và mình cần phải cẩn thận, nhất là các cây cối đều có các vị và tả vào ở. Mình muốn làm cái gì phải thỏa thuận với người ta, gọi là thỏa thuận với người ta là tốt nhất. Trở lại vấn đề thì tạm luật nó gồm có 5 bộ như trong sách này ghi, nhưng chúng ta chưa có cơ hội học, ta chỉ biết. Tạng kinh thì gồm có cùng 5 bộ, đó là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ứng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. Trong mỗi bộ kinh như vậy thì có, ví dụ trường bộ kinh là những 3 kinh dài, một bài nó dài cả cuốn sách như vậy, thì chia ra 3 thiên, tức là 3 đoạn, 3 phần, giới quần thiên, đại phẩm thiên và biệt thiên. Trung bộ kinh thì chia ra 3 phần, gồm có 152 bài kinh vừa, một bài còn vài trang sách, và chia 3 phần, 50 kinh đầu, 50 kinh giữa và 52 kinh cuối. Sơ, trung và thượng. Tương ứng bộ kinh là những bài kinh liên quan, tương ứng đến là những bài kinh có kề, những bài kinh có nhân duyên, những bài kinh về uống. Uống là gì? Có mấy uống? 5 uống. Có 6 xứ và bài kinh về đại phẩm. Bộ nữa là bộ tăng chi bộ kinh, tức là nó có đến 11 phần. Phần thứ nhất là phẩm 1 pháp, phần thứ nhì là phẩm 2 pháp, 3 pháp, 4 pháp, 5, 6, 7, 8 pháp, 9 pháp, 10 pháp, 11 pháp. Phẩm 1 pháp ví dụ như gì? Ahara thức ăn, đó nè, thức ăn là 1 pháp pháp. Phẩm 2 pháp, phẩm 3 pháp, phẩm 4 pháp, tùy theo đó. Cha 4 pháp là gì? Tử, tử đế. 8 pháp như gì? Bát chánh đạo, hay ta quy vào những này. Và những bài kinh nói trong đó. Cái phần còn lại tất cả được đưa vào trong tiểu bộ kinh Uddaka Nikaya. Tiểu bộ kinh này gồm có những cái của kinh khác nhau, tuy là nói tiểu nhưng mà không nhỏ. Bộ này rất lớn, rất đồ sộ, gồm những cái bài tùng nhỏ gọi là tùng kinh Pháp Cú, Pháp Cú mình đang làm đó, là những cái bài kể thi Đức Phật tóm lại. Udana là phần Đức Phật tự viết, Piti Bút Tận Ngà là Đức Phật nói ra như thế, Sutta Nipata là kinh Phật. Rồi bê tạo bất thụ là ngà quỷ sự, là những câu chuyện về các cái loài ngà quỷ. Thế rác cả tha là được làm tăng kề, là những bài kề mà khi các cái vị được là họ đắc đạo và họ thuyết, họ dạy cho đồ chúng. Cũng như vậy, thế ri cả tha là được làm ni kề, các cái sư ni họ đắc đạo, họ thuyết pháp, vân vân. Thì cả này có 18 phần kinh khác nhau. Đây là một cái lược đồ về thánh điển Pali gồm có 88 kinh điển. Để chúng ta hiểu rằng Phật giáo cái kho tàng lý thuyết rất là đồ sộ. Và còn có một cái kia khác gọi là 84.000 pháp. Mình gọi là pháp môn, những sự thật khám phá có nghĩa là thâm má. Thánh pháp, cái từ này là uẩn, thâm má là pháp. Pháp uẩn đồng nghĩa là uẩn là cái gì? Một cái bó, một cái nhóm thì gọi là uẩn. Mình thuật ngữ thành quen rồi, cái từ thánh pháp hay là uẩn. Chẳng hạn như ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái gì thuộc về cảm giác thì gọi là thọ, thì thuộc. Cái gì về sắc pháp thì gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn có nhiều không? Sắc uẩn có đến 28 sắc pháp. Và trong từng sắc pháp nó còn lung tung rồi ren trong nữa. Thì cái bỏ cái nhóm gọi là uẩn. Thì nhưng mà không biết qua bên tàu và dịch thành pháp môn 84.000 pháp môn, rồi họ gọi là 84.000 pháp môn, rồi chọn thêm chữ tu nữa là pháp môn tu, nghĩa là một cái phương pháp tu hành, không phải không liên quan gì đến phương pháp tu hành này. Nếu mà người ta chia tam tạng cái biển này ra thì 84.000 nhóm pháp, cái bộ pháp nó có cách chia rất cụ thể, cái nào thì được tính là một pháp. Thì cái này có đến 21.000, cái này có 21.000, và cái này có 42.000. Cái này nhiều nhất, pháp rất nhiều. Ví dụ bài kinh, bài kệ, kệ thi đầu tiên trong kinh Phật cũ, trong tập 1 á, Mano Cục Bậc Gama Thamma Mano Sentha Mano Maya, một cái bài kệ như vậy, cái câu đầu tiên nó được tịnh một pháp uẩn. Có những bài kinh cả toàn ba chỉ tịnh một pháp uẩn, họ có cách tịnh của họ. Các ngài tịnh tập tâm tạng họ tịnh như vậy. Và có tất cả các bạn nhiều lắm. Đây là mình biến tập quá trong vô học. Đi học vì bỏ cả cuộc đời học hết. Mới học vài cái sơ sơ cũng nổi, bữa được bữa cái. Cho nên Phật pháp rất là mênh mông. Ở bên Myanmar, các ngài bỏ cả cuộc đời để học và tu, không làm gì cả, cũng chưa tận vô cả. Thế mà có những vị thuộc lòng tam tạng kinh điển, cái bộ hồi hồi trưởng sư tổ pháp, các cái vị mà thuộc lòng tam tạng kinh điển trên thế giới trong giai đoạn bây giờ, thế giới đương đại này, thì có được là 14 vị. Hiện nay mất 1 vị và còn sống 10 vị. 10 năm vừa rồi được thêm 1 vị thuộc lòng đó. Trong 14 vị đó có 13 vị là vừa thuộc lòng có vừa giải được. Còn học thuộc lòng không thì người ta ta gọi là tinh vi taka thara, tức là học thuộc lòng. Còn đấy, Bồ Tát Tạng năm trên nợ lên coi mình mấy câu ca răn đi chưa thuộc mà họ thuộc bằng tiếng Bali và họ có hồi đồng thi. Khi thi của họ là vô trong cái hang KPE ở xứ đó đến rồi, là cái hang mà cái tập tinh Tam Tạng lần thứ 6 vào năm 1954 đến 1956. Ở Huế mình có một người đi tham dự là Ngài Hồ Nhân. Thì bây giờ Ngài còn, Ngài là thầy cho sự xuất gia, và còn cái tượng sáp ở trên chùa Thiền Lâm. Ai đi chùa Thiền Lâm thì tượng sáp của Ngài. Thì Ngài cũng mới tịch 10 năm đây, gần tới vô Ngài này. Ngày mùng 6 tháng 9 Chủ nhật năm là ngày vô của Ngài lần thứ 12. 6 tháng 9 năm lần tới đây Chủ nhật mùng 6 tháng 9. Thì Ngài là người thọ giới tỳ kheo trong kỳ kết tập kinh tạng Tam Tạng lần thứ 6 vào năm 1954 đến 1956 tại Rangoon, Miền Điện. Và những vị thuộc lòng Tam Tạng có đến chùa mình hai vị đó. Hai vị vừa rồi có một ngày đến ngày ghé ngang thăm chùa Thiền Lâm, thăm chùa Thiền Lâm họ thuộc lòng và có thi, rồi có giám khảo bắt ngồi đọc, rồi đọc cứ đọc 15 phút thì cho nghỉ mấy phút đó, và trong cái đoạn đọc 15 phút đó đường sai bao nhiêu lần, đường nhắc bao nhiêu lần, thì không phải là má ơi, nhưng mình rắn là một loài bò, rắn là một loài bò sạc không chân. Học kiểu mình nó là tươi họ học. Và ngày đầu tiên mà ngày thuộc lòng Tam Tạng đó gọi là ngày Mi Gun đó, là thời đó Ấn Độ Miền Điện là thực dân Anh là cai trị. Họ không nghĩ ra là có trường hợp như vậy, thì họ đưa một cái bài báo bằng tiếng Anh. Hồi đó là người Miền Điện họ biết tiếng Anh giống như cái thời mà Phạm Đỗ Hồ của mình ấy, như cái thời mà ông phá của sư mà thời đó thì hầu như ai cũng biết nói tiếng Pháp. Thì đưa cho một cái bài báo, một cái tờ báo, một trang báo đưa ngài đọc. Họ muốn chứng minh rằng là sự thuộc lòng của ngài là sự thật, thì đưa cái bài báo tiếng Anh đưa ngài nhìn, ngài đọc xong ngài gấp lại đưa tặng cho họ. Bây giờ quý vị muốn hỏi cái cô lâm, cái cột nào, ví dụ chia cái tờ báo ra hai, trên hay dưới, trái hay phải, hoặc đọc cái tiêu đề của bài báo nào. Đọc tiêu đề xong là ngài đọc văn giống như mà mình chụp lấy smartphone đang chụp đấy. Trình độ học thì sợ không phải đâu, vì cả ngài học nhiều đời nhiều. Đấy là thời bây giờ. Còn thời Đức Phật tại thế thì hầu như các sư là thuộc quá nhiều hơn để như ngài Ananda. Mình biết ngài Ananda thì ngài Đức Phật nói giờ lời gì đã ngài thuộc hết, cho nên mình có cuộc kế tập Tam Tạng lần thứ nhất và ngài thuộc, ngài trùng tuyên, tức là đọc lại cho mọi người nghe không hiểu từ này. Còn mình là thời đại bây giờ nó càng ngày càng đi xuống, cho nên tỷ nào mình chậm luôn, cho nên mình nhớ, khó nhớ, bởi vì mình đa tạp, vừa đa mà vừa tạp này. Thời xưa là đa mà thuần, còn mình là đa tạp, cho nên mình ngày được. Làm thế nào để tăng cường trí nhớ? Ai muốn tăng cường trí nhớ, sư chỉ cho các. Quý vị làm không phải cho mình kiếp này mà nhiều kiếp tới nữa. Rất lời. Là phải có chánh niệm và tập thiền chánh niệm thì nhớ nó tăng cường về sự. Và đời nữa mình từng làm cái đời này đồ nhớ mình cao hơn so với bạn bè của mình. Tùng đi học trong lớp nhưng mà có nhiều người nhớ rất là siêu và những người không nhớ gì đó nè, học xong trả cho thầy. Và có nhiều người cũng ngoài ấm hơn nữa, ví dụ bên đây có cái thầy chấp sự cái lương tuôn kia là ông mê và ông biết hết cái thời mà ông bật lan thành được rồi chứ Hùng Cường Lưu Kỳ Minh Vương rồi chứ là biết hết trong đời của Lưu ra sao là biết hết và đặt tên văn văn đôi bóng đá nào câu lạc bộ nào đá trận nào ngày nào ở đâu cả khắp thế giới và nước Việt Nam thuộc về biết hết. Thì hồi đó sư mình nói là chủ nghĩa doanh nhân nữa đâu có siêu nữa rất dùng để học đóng ý đóng ý là ngăn học cái cầu bài học 62 mà đóng ý là cần nhớ rất nhiều thể chăm tức là cái huyệt trên cơ thể là 900 huyệt ai thuộc nhiều tiếng mô là lời kinh đó rồi chưa kể diện chấm thủ chấm và các cái phương pháp khác học nghe ý là phải nhớ rất nhiều không được nhớ linh tinh như vậy thì lại phải nhớ rất siêu xa nói ra câu lạc bộ nào đội nào ngày nào thì biết hết từng cầu thủ là biết bán số mấy thường xuyên là biết hết mà để đi chuyên môn là không được cho nên chúng ta tập nhớ thì rất dễ. Bởi vì trước khi đi ngủ nằm dành khoảng 10 phút bắt đầu đi ngược hồi ức 5 giờ ở mô làm chi 4 giờ ở mô làm chi 3 giờ 2 giờ 1 giờ ngày hôm nay có sự kiện gì trọng đại cái gì cần phải nhớ để cái đó ở đâu chỗ nào chỉ cần 10 phút rồi bác cứ nó cứ đi ngược cho tớ từ sáng cho nên hồi trước sư chứng minh cho mọi người biết rằng vì sao chúng ta không biết khi chúng ta đi tái sinh rồi không nhớ kiếp trước chúng ta làm gì ở đâu là vì sao bị ăn chậu lúa hả mọi người biết chậu lúa bị ăn chậu lúa không phải đâu ai rành mà nồng chảo với mình ăn đâu bởi vì địa ngục lên chứ mà còn chảo mà vậy địa ngục còn sống lên như nghiệp chứ không phải sống như ăn của cho nên cái chuyện mà ba thanh đê mà mẹ của một liếm nó nói là đứa cơm ăn là thanh lửa là tầm bầy chúng sanh địa ngục họ không tỏ thích ăn họ sống như nghiệp họ bị cứu xong rồi chết chết xong rồi tái sinh làm cái nhân vật đạo lại và bị đầu trâu mặt ngựa lấy xiên đâm hay lấy cưa hay là thiêu hay là vô vạc đồng nấu sôi đồng sôi luôn cho nên họ mới cứ một lần như vậy họ tỉnh một kiếp cho nên một kiếp họ rất nhanh và họ ở cả trăm ngàn kiếp trong địa ngục thời gian thì lâu nhưng mà họ phải trả cho được như vậy họ tái sinh nhờ nghiệp sống được nhờ nghiệp và chết cũng vì nghiệp không cần phải ăn ở địa ngục thế nói nó thương mẹ đứa cơm cơm kiểu thanh lừa như vậy là trong bài tiểu học trong vi dụ học rõ ràng trong sanh thủ đây trong cảnh này tính có cái chuyện đó chúng sanh nào ăn loài gì chẳng hạn bây giờ con vuông con dễ con trùng đứa cơm nhỏ nhỏ đã ăn rồi đáng ăn rồi thì huống chi những cái loài kia này chứ thiên mà đứa cơm mình họ đã vào thống cân. Cho nên là khác nhau. À, trở lại tâm tạng cái biển là như vậy. Nó có như vậy. Nó nhiều. Thật ra mình tu tập thì cần nhiều như riêng. Cần bao nhiêu? Chị Nguyên cần bao nhiêu tự lấy? Cần hết. Cần hết. Nhưng dạ. Anh cần hết thì Dương Anh học cho thuộc. Nhưng học một đời thì hết. Học một đời thì hết. Học để cả ngày ăn. Cô Liên cần bao nhiêu? Rồi kêu mọi người suy nghĩ dùng cái gì để diệt tham sân si đời sư thì làm thế nào để diệt tham sân si? Cô Liên là cần diệt tham sân si, đó nè. Ai cần nghĩ cho đâu có Liên rồi. Điều mà đấy thì cô Liên mới nói. Rồi ai ở đây không không cần? Ai cần? Ai cần? Giờ rừng không thể ai nói, chắc cô Liên nói. Đại nhiên nữa đâu có. À, cô Liên mới được. À, cô Liên. Rồi kinh nghiệm, rồi kinh nghiệm lần sau phải hỏi những bài trước. Rõ ràng ai cần mình ngồi đây họ duyên trung là được. Đúng không? Còn những người họ ngoài này họ không cần, họ ra ngoài này. Đúng không? Nhưng mà làm thế nào để diệt được tham sân si? Có Phật học, Phật văn. Chúng ta có thể học tham sân si là cái gì? Rồi mình học trong cái tham sân si đó thì có những việc được chuyển tâm từ sao sân si chuyển qua những cái tâm điều chỉnh cái tâm mình làm sao đó thì trong đó là có thể điều chỉnh tâm mình từ cái tâm sáng tới khi mình chuyển qua tâm tài thiện thì mình phải đi từng bước để mình chuyển qua tâm tài thiện thì mọi nhân dân mới giảm được tâm cơ bản thì đúng. Tức là muốn diệt tham sân si là thứ nhất phải biết tham sân si đó, phải biết nó là cái gì. Giống như hơi trưởng sư ví dụ cần sạc muốn bắt cái trồn này, cái cướp thì phải biết cái cướp người như thế nào, cao lù mập ốm để lâu hay không để lâu, tóc dài tóc ngắn, mặc áo màu gì, mặc quần màu gì. Không nói có người tới mà có thang vô trộn rô không có cái dấu tích gì hết thì làm sao mà bắt được đó. Thì tham sân si là tạm độc đó này. Thì muốn biết, muốn diệt nó thì phải biệt nó, còn biệt thì mình diệt cũng được. Thứ nhất là phải biệt nó, còn phương cách để biệt nó như thế nào là cái khác nữa đó. Và phương cách muốn biệt nó thì phải học ví dụ, nhất thiết phải học ví dụ mà vì phải biết nó xuất hiện ở đâu, khi nào. Hả? Nó xuất hiện ở đâu, tham nhân như xuất hiện ở đâu? Hả? Tâm của mình. À, ở trong chính, chính mình. Hả? Có người tới chửi mình không? Như vậy tham sân si ở đây người nào là ở đây mình? Mình. Hả? Người đã đối tượng của tâm tham thôi. Người nào tâm sân mình. Nó ở đây mình nhưng mà ở đây họ quá. Mình còn nội sân hay không? Đó. Nếu mình nội sân thì còn cần việc á. Không có lấy gì việc. Cho nên mình phải biết nó xuất hiện khi nào ở đâu. Còn khi nó xuất hiện thì mình sẽ có pháp đối trị để kinh doanh từ kinh nghiệm bản thân cũng được. Nếu mình có cái khuyên hướng tiêu diệt nó, tiêu diệt nó chứ không phải khuyên hướng nuôi nấng nó. Những đa phần người ta nuôi nấng nó họ tự chơi mình chơi lại cái hạt già được tức rồi mình chiếm thẳng họ bằng lời chơi đó này. Là về sướng không? Sướng. Rồi đi khoe. Ừ, mù nợ con kia tới bị ta nói cho thế này quên và cuộc mặt đi về. Càng nói thì cái gì càng sinh? Sinh gần càng sinh. Mình càng đi khoe thì cái gì? À, cái tự hào đó thì là hạt cùng sinh tiếp tục. Nó lăn lăn. Bởi vì mình thích cảnh đó. Mình thích cái tự hào là mình ngon, mình đè bẹp được họ đó, là càng đấy. Nhưng lúc đó chúng ta không nhận diện được thì cả đó gọi là tham sân si chế ngự nội tâm mình. Ai thua? Mình thua. Mình thua ai? Thua chính mình. Thua chính mình và thua tham sân si chính là thua chính mình, bởi vì tham sân si không nằm bên ngoài. Lên này giờ là vì sao mà nói lên này giờ chỉ là chúng ta đang học à. Từ khi cô Liên hỏi, cô Liên nói và sư nói ra thì chúng ta đang học à. Học nắng điểm mình học thì cái đó là công cụ để cho chúng ta loại trừ tham sân si. Vậy tham sân si có thực á? Tham sân si có thực đó. Sự thật. Nam đốc sư thì tối. À. Tham sân si có thực. Nhưng mình có thực đó. Mình không có thực. Mình chẳng quá để quý được mà nói chuyện thôi. Còn chỉ có cái nội tâm này vì tham sân si chiếm ngự. À. Nó chiếm mình, nó ngự trong mình. Và khi mà chúng ta thiền tâm khởi lên thì tham sân si bị loại ra ngoài. Thế nữa, giống như ánh sáng chiếu vào cái phòng tối thì phòng sẽ sáng lên, nhưng mà tắt ánh sáng thì phòng tối lại. Chúng ta chỉ làm được bằng cách bật đèn và tắt đèn. Chúng ta chưa có cái đèn bình viện sáng mà không có tối. Chỉ có các bậc thánh họ vẹt được cái mang vô minh, họ xóa được cái bóng mù vò sáng mãi mãi. Chẳng mãi mãi còn mình chật tối chật sáng, nửa ban ngày nửa ban đêm. Và ngồi đây thì sáng này, Anh à, tỉnh được ra ngoài đi đó. Người đây thì sẵn chụp ra ngoài chuyện bình thường á, còn lo lắng á, cũng phải lo. Mà làm thế nào thử đồ sáng nó nhiều, tội thì sẽ bớt đi. Càng sáng thì tội nó bớt đi. Muốn sáng thì sao? Bật đèn lên. Đến bao giờ từ mình là đèn? Mọi người hiểu không? Thì có cần bật á, có cần switch on á, cũng cần nữa. Từ mình là đèn á. Còn bây giờ là mình á, nương nhờ cái đèn đấy. Đúng không? À, nương nhờ cái đèn. Tức là mình cũng có đốt mấy cái đèn bên trong, mình thắp mấy cái đèn bên trong, nhưng mà chưa đủ. Đến bao giờ từ đầu nào bật? Đó là cái ngưỡng khác nhau. Cái ngưỡng khác nhau giữa phàm và thánh. Phàm và thánh à, chúng ta phàm, chúng ta cần thắp đèn lên, đốt đèn lên để mà đi. Nhưng mà đến khi thánh rồi thì đèn nó từ sáng, không cần phải thắp nữa, bởi vì nó có sẵn trong mình. À, hôm sau chúng ta tiếp.